nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Vinh Quang, thủ tịch Già đọc mật khẩu vào nhà thì quay lại nói với các học viên năm nhất phải nhớ kỹ. Khi cậu ta quay lại vẫn không quên liếc nhìn Harry và Draco. Harry, Draco đi theo huynh trưởng qua các cầu thang quen thuộc, càng tiếp cận địa bàn Slytherin, những điêu khắc hình rắn càng ngày càng nhiều. Harry, và tất nhiên cả Draco đều có thể nghe thấy những con xà điêu đó đang tiến hành bình luận về các tân sinh. Cuối cùng, tất cả đi tới trước một mảng tường đá thấp. Harry biết, trên tường đá không phải không có gì. Nó vốn có một bức tranh xà quái được vẽ trực tiếp lên tường. Chỉ có điều nhiều năm trôi qua, nó sớm đã bị rêu xanh bao phủ. Slytherin tương ứng với yếu tố thủy. Ký túc xá nhà Slytherin và phòng sinh hoạt chung nằm sau một bức tường đá trong hầm tối. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài. Ở dưới mặt đất, có thể là nằm dưới hồ Hogwarts, do đó nhà Slytherin luôn gắn liền với tính thủy, với những bức tường bằng đá thô và đèn tròn màu xanh lá cây treo trên trần nhà. Căn phòng phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lá, phong cách tổng thể rất cứng rắn, lãnh ngạnh, hành lang cùng bậc thang được xây dọc theo vách đá dẫn xuống dưới. Đèn trên hành lang mờ mờ ảo ảo, nơi nơi đều có họa tiết. Trang sức hình rắn, ngay cả trên đèn treo cũng chạm trổ hình những con rắn nhỏ. Đây là một gian phòng bán trong suốt được xây dưới đáy hồ. Vừa bước vào cửa đã thấy hai bên có hai bức tượng rắn bạc to lớn. Cao ngất chạm tới trần, tường được xây bằng đá cẩm thạch màu đen. Trên mặt đất được lót bằng gỗ của cây bạch dương và trường thanh quế màu xanh. Trần nhà là một mặt trăng bán nguyệt bằng thủy tinh trong suốt được điêu khắc. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lòe ngay trên đỉnh đầu. Trung tâm căn phòng có một bộ đèn treo thật lớn rũ xuống. Cùng với các ngọn đèn nhỏ được điêu khắc thành mấy hình rắn nhỏ xung quanh làm cả căn phòng chiếu sáng trưng. Cực kỳ thích hợp với việc đọc sách, ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi âm tường đuổi đi sự âm lãnh của căn hầm. Phía trước trải thật nhiều thảm lông dê, xung quanh còn đặt khá nhiều tấm đệm mềm mại. Đa số là màu bạc cùng màu xanh thoạt nhìn hết thảy tràn ngập cảm giác ấm áp. Lại không hề mất phong phạm quý tộc. Hai bên vách tường phòng nghỉ treo rất nhiều tấm thảm tinh mỹ được dệt từ tài liệu phép thuật. Thoạt nhìn như những sợi tơ bạc nhưng lại phảng phất như có ánh sáng luân chuyển. Trên mảng tường đối diện với cửa ra vào điêu khắc Slytherin thủ tục. Tổng cộng 100 điều do Salazar tự mình khắc lên. Đám xà con lập tức đứng ngay ngắn tại phòng sinh hoạt chung. Lúc này huynh trưởng Thomas Ederson mới phát biểu. Slytherin hành vi thủ tục 1. Bảo trì tao nhã, từ bây giờ các vị đã là học sinh của nhà Slytherin. Nên phải bảo trì một hình tượng tao nhã mọi lúc mọi nơi. Slytherin không chấp nhận những kẻ ngu ngốc. Sau khi bảo tất cả ngồi xuống thì Voldemort cũng tiến vào. Harry ngạc nhiên khi thấy Alan cũng đi cạnh anh ta. Voldemort mặc một bộ trường bào màu đen, ẩn ẩn có lưu quang của hoa văn màu bạc, cài một chiếc kim châm được khảm vào một viên đá quý màu đỏ trong suốt rực rỡ. Điệu thấp mà hoa lệ, chân chính làm cho người ta tán thưởng là khuôn mặt của hắn. Hai mắt như đá quý đen thâm thúy mà mê người, chính là, từ giữa tản ra hào quang khiến người ta không cầm giữ được muốn rơi vào. Rõ ràng là màu đen khiến cho người ta thấy áp lực hít thở không thông. Rồi lại có thể khiến cho người ta không thể tự thoát ra. Mài kiếm y đen nhánh ẩn giấu khí thế sắc bén. Chiếc mũi cao thẳng càng làm cho khuôn mặt y giống như pho tượng Hy Lạp được bàn tay thượng đế điêu luyện sắc sảo mà điêu khắc thành. Đôi môi mỏng hơi hơi mím lại, gợi lên độ cong thích hợp, ôn nhu mà lại lạnh mạc. Tóc ngắn màu đen bóng loáng chỉnh tề. Không gió mà động, hắn cũng không giống các quý tộc khác dùng quá nhiều keo tạo kiểu để cố định tóc, mà để nó ôn nhu rũ xuống, lại ngoài ý muốn khiến mọi người cảm thấy ung dung tùy ý, đẹp như thế. Cao ngạo như thế nhưng khi Alan đứng cạnh anh ta cũng không hề thua kém. Alan không chói lọi nhưng vẫn hoàn mỹ. Các trò từ giờ là học sinh Hogwarts, thành viên của Slytherin, ta là Voldemort, từ giờ ta sẽ là chủ nhiệm của các trò trong 7 năm tới. Giọng nói trầm thấp thanh lãnh của Voldemort cất lên khiến nhiều học sinh bất giác. Dùng mình, Slytherin đa mưu, Slytherin túc trí, Slytherin cao quý, cho nên, ta không thể không cảnh tỉnh các trò. Ta không thích lãng phí tinh lực một cách vô ích, hy vọng mọi người hiểu được. Tại Hogwarts các trò có thể gặp phải những hiểu lầm nhưng ngay cả như vậy. Từ lúc ban đầu thành lập, Slytherin liền đem vinh dự đặt ở đệ nhất. Chúng ta hưởng thụ kiêu ngạo, danh vọng, tôn trọng, khâm phục cùng kính ngưỡng mà Slytherin ban cho. Chúng ta phải dùng hành động thực tế để hồi báo cho cái học viện vĩ đại này. Đấy là ưu tú cùng tôn quý của Slytherin trong nghìn năm qua. Ở trong này, các ngươi có thể có được đồng bọn thân thiết nhất, có được sự tín nhiệm vững chắc nhất, các ngươi có thể có được quyền lực, địa vị, thậm chí hết thảy, chỉ cần các ngươi chân chính hiểu được cái gì là Slytherin vinh quang. Chúng ta bước ra từ bùn lầy, chúng ta khát vọng quyền lực, chúng ta tràn ngập dã tâm, chúng ta cường đại lãnh tĩnh, chúng ta tao nhã tự giữ, chúng ta cũng không hối hận. Chúng ta là Slytherin, Slytherin cẩn thận thiện mưu, nghĩ kỹ mới hành động. Đương nhiên, ở trong này, các ngươi có thể tiếp tục chơi các tiểu xiếc nho nhỏ, âm hiểm của các ngươi, nhưng mà, đừng để ta biết vinh quang của Slytherin hủy trong tay ai. Slytherin dũng cảm không hề thua Gryffindor. Slytherin trí tuệ không hề kém Ravenclaw. Slytherin thành thực cũng không hề ít hơn Hufflepuff. Như vậy tại sao các ngươi lại không thể có dã tâm? Tại sao lại không thể kiêu ngạo? Hãy thể hiện dã tâm và kiêu ngạo của các ngươi ra. Làm cho mọi người có thể ủng hộ Slytherin. Đây mới là điều mà một Slytherin phải làm. Là một Slytherin, phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ các ngươi cùng Salazar. Slytherin vĩ đại có cộng đồng vinh quang. Đám học sinh năm nhất chấn định cùng tự hào. Lúc này huynh trưởng Ederson đứng dậy tuyên bố, khiêu chiến thủ tịch bắt đầu. Cách chương.